Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 681, nội đấu. 4. Nghe được Liêu Thần lời nói, Thường Minh hỉ nhẹ gật đầu nói ra, không có vấn đề, chỉ cần tiêu diệt lão đại, chúng ta trước tiên chia đều mỏ linh thạch, tại chia đều lão đại dưới cờ sản nghiệp. Sau khi nói xong, Thường Minh Hỷ liền mở ra cánh tay bên trên trí não, liên hệ chú đóng ở Thiên Nguyên Tinh bên ngoài hạm đội. Mệnh lệnh dưới trướng hạm đội hướng lên trời Nguyên Tinh nội bộ đinh huy đại quân phát động công kích. Nhìn thấy Thường Minh Hỷ bắt đầu điều động hạm đội, Liêu Thần cũng mở cánh tay bên trên trí não, hướng chú đóng ở Thiên Nguyên Tinh bên ngoài hạm đội phát ra tiến công đinh huy đại quân mệnh lệnh. Cứ như vậy, Thường Minh Hỷ cùng Liêu Thần hai người bắt đầu không cố chiến hạm cường đại lực phá hoại. Khả năng nhìn trời Nguyên Tinh cư dân cùng hoàn cảnh ảnh hưởng to lớn. Hướng 8.000 tàu chiến hạm, hạ đạt tiến công Thiên Nguyên Tinh mệnh lệnh, chính dẫn dắt hơn 200 tên chân nguyên cảnh võ giả. Trong rừng lùng tìm Thường Minh Hỷ cùng Liêu Thần hành tung đinh huy, đột nhiên ngừng bước chân tiến tới, mở cánh tay bên trên trí não, xem một chút phía trên tin tức, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, nhỏ giọng thầm nói, vậy mà mong muốn thông qua hạm đội tới đối phó ta. Thật là không biết tốt xấu, đã như vậy, ta liền bồi các ngươi chơi một vố lớn. Một tiếng tự nói đằng sau, đinh huy liền hướng chú đóng ở Thiên Nguyên Tinh bên ngoài hạm đội phát ra lập tức công kích Thường Minh Hỷ cùng Liêu Thần dưới trướng hạm đội mệnh lệnh. Lúc đầu dựa theo đinh huy tính cách là sẽ không tùy ý mở ra chiến hạm ở giữa quyết đấu, bởi vì song phương chiến hạm đối với không bao giờ tuyệt đối người thắng, coi như hắn lấy được thắng lợi cũng sẽ tiêu hao hết không ít chiến hạm để hắn tâm thương yêu một đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ hắn có mỏ linh thạch đằng sau, liền không ngại chiến hạm cái kia một chút xíu tiền lẻ. Chú đóng ở Thiên Nguyên Tinh ngoài không gian ba chi hạm đội, tại nhận được riêng phần mình chủ nhân mệnh lệnh đằng sau, nhào nhào bắt đầu vận chuyển lại, rời đi lúc đầu trụ sở, hướng về dự định mục tiêu nhanh chóng tiến lên. Một khắc đồng hồ thời gian đằng sau, Thường Minh Hỷ dưới cờ hạm đội cùng Liêu Thần dưới cờ hạm đội, tại riêng phần mình quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, tại khoảng cách Thiên Nguyên Tinh mấy chục ngàn mét chỗ một mảnh vành đai thiên thạch tụ hợp, đi qua song phương chỉ huy quan một hồi đơn giản giao lưu, đạt thành một loại hiệp nghị chung nhận thức đằng sau, liên hợp hai làm một, xếp thành một cái tiêu chuẩn hàng ngũ chiến đấu, hướng lên trời Nguyên Tinh phương hướng cấp tốc mà đi. Bọn họ mong muốn đang đuổi đến Thiên Nguyên Tinh về sau, nhìn trời Nguyên Tinh tiến hành kinh khủng chiến hạm tề oanh, trực tiếp phá hủy Thiên Nguyên Tinh bên trên phản kháng lực lượng, hấp dẫn đinh huy sự chú ý, tiến tới cứu ra Thường Minh Hỷ cùng Liêu Thần hai người. Ngay tại Thường Minh Hỷ cùng Liêu Thần thủ hạ chiến hạm tạo thành liên hợp hạm đội cấp tốc hướng lên trời Nguyên Tinh tiến lên thời điểm, khoảng cách hắn cách đó không xa một mảnh vũ trụ một chỗ, yên tĩnh lơ lửng một chi hạm đội, như cùng một cái thông minh thợ săn quan sát con mồi của mình đồng dạng, đem liên hợp hạm đội mọi cử động thu vào đáy mắt, tùy thời chuẩn bị tại thời cơ thỏa đáng nhất xuất động, dành cho liên hợp hạm đội lớn nhất thương tổn. Yên tĩnh lơ lửng tại vũ trụ một chỗ trong hạm đội kỳ hạm phòng chỉ huy bên trong, một thân sạch sẽ gọn gàng quân trang Triệu Minh, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn đứng ở phòng chỉ huy màn hình lớn bên cạnh, dùng tay phải nâng cái cằm, rơi vào suy xét ở trong bạch y chỉ huy quan lớn âm thanh báo cáo. Báo cáo tổng chỉ huy, Thường Minh Hỷ cùng Liêu Thần thủ hạ chiến hạm đã hợp thành hợp lại cùng nhau, tạo thành một chi liên hợp hạm đội, cấp tốc hướng lên trời Nguyên Tinh lái đi. Đồng thời đinh huy thủ hạ hạm đội cũng nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động, tại thiên nguyên tinh bên ngoài một mảnh trong vũ trụ, tạo thành túi lớn, xem bộ dáng là chuẩn bị hướng Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần thủ hạ liên hợp hạm đội động thủ. Chúng ta có phải hay không hẳn là tức thời động một chút, chờ hai chi hạm đội đánh tình trạng kiệt sức thời điểm, nhanh chóng gia nhập chiến trường, thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng trái cây. Nghe được Triệu Minh báo cáo, tên kia bạch y chỉ huy quan ngừng suy xét, buông xuống nâng cái cằm tay phải, nhìn chằm chằm màn hình lớn lên trời nguyên tinh bên ngoài mấy trăm ngàn mét phạm vi kỹ càng tinh. Đồ nhìn một lúc, mới nhàn nhạt nói ra, đại bộ đội không cần động, chỉ cần điều động một chi chiến hạm tiểu đội, câu đối hợp hạm đội tiến hành quấy rối tập kích, làm liên hợp hạm đội quan chỉ huy đề cao cảnh giác. Sẽ không ở lọt vào đinh huy hạm đội đánh lén thời điểm lập tức sụp đổ là được rồi. Triệu Minh cũng là một tên không sai quan chỉ huy. Đang nghe bạch y chỉ huy quan lời nói về sau, trong lòng một phen tư lượng, lập tức liền hiểu hắn mục đích. Thế là vội vàng đáp lại nói, là tổng chỉ huy, ta cái này đi an bài. Sau khi nói xong, Triệu Minh lập tức quay người an bài cụ thể thủ tục đi. Người này bị Triệu Minh trở thành tổng chỉ huy bạch y chỉ huy, tên chính thức gọi Chu Hảo. Là Dương Phong tại Thiên Vũ Tinh bên trên chiêu mộ một hạm đội người chỉ huy thiên tài. Bị Dương Phong sử dụng tiềm thức cắm vào Pháp, trở thành Dương Phong trung thực thủ hạ về sau. Bị Dương Phong ủy thác nhiệm vụ quan trọng, trở thành Dương Phong dưới trướng hạm đội tổng chỉ huy, ngay tại Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần liên hợp hạm đội. Lọt vào Chu Hạo phái đi chiến hạm tiểu đội quấy rối mà đề cao cảnh giác, cũng dần dần tiến vào đinh huy thủ hạ hạm đội vòng mai phục. Song phương lập tức phát sinh vũ trụ kịch chiến thời điểm, đã sớm ẩn núp đến thiên nguyên tinh mỏ linh thạch phụ cận. Đem đinh huy cùng Thường Minh Hỉ cùng với Liêu Thần ba người ở giữa chiến đấu nhìn nhất thanh nhị. Sở Dương Phong cũng bắt đầu chuẩn bị thừa dịp ba người phân tán có lợi thời cơ, đem ba người tiêu diệt từng bộ phận toàn bộ đánh giết. Đang khẩn trương thảo luận như thế nào lợi dụng chiến hạm tiêu diệt đinh huy, như thế nào tại đinh huy sau khi chết hợp lý phân phối hắc hổ đoàn cướp vũ trụ di sản, cùng với xử lý như thế nào mỏ linh thạch khai thác bán ra thủ tục, mà bày ra kịch liệt thảo luận Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần. Nhưng lại không biết nguy hiểm đã tới gần, bóng ma tử vong chính đang chậm rãi đem hắn thôn phệ. Trốn ở một mảnh trong bụi cỏ Dương Phong, hướng về phía cách đó không xa Chu Hạo nhưng làm ra một cái chuẩn bị thủ thế. Tiện tay nắm một thanh ngân sắc súng ngắn, trước tiên hướng về phía một tên chân khí cảnh võ giả đầu bóp lấy cò súng. Lập tức, một khỏa sức mạnh cực lớn, bị Dương Phong lợi dùng pháp lực cải tạo trôi qua ngân sắc đạn lập tức bắn ra, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, đem tên kia chân khí cảnh võ giả đầu đánh nổ, trắng bóng óc cùng ân máu đỏ tươi rải đầy đầy đất. Dương Phong nổ súng động tác giống như tín hiệu đồng dạng. Mai phục ở một bên 1000 tên thần xạ thủ, cầm trong tay Dương Phong lợi dùng pháp lực cải tạo mà thành ngân sắc súng ngắn, nhắm chuẩn Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần dưới tay, vô tình bóp lấy cò súng. Lập tức, chỉ thấy được 1000 mai bị Dương Phong lợi dùng pháp lực cải tạo qua, có thể ung dung xuyên thủng thật tức giận cùng chân nguyên vòng phòng hộ ngân sắc đạn, như thiểm điện phá toái hư không, mang theo tiếng gió gào thét cùng khí tức tử vong, hướng về Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần thủ hạ chân khí cảnh võ giả trên người kích bắn đi. Âm, nương theo lấy từng đợt kịch liệt tiếng vang, Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần dưới trướng từng người chân khí cảnh cùng chân nguyên cảnh. Hộ vệ đầu vỡ vụn, hóa thành một mảnh máu thịt vụn, vô lực mở đến trên mặt đất, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Vẻn vẹn có 4 tên cương khí cảnh võ giả lợi dụng bên ngoài cơ thể cương khí bảo kê chặn đạn màu bạc công kích, những hộ vệ khác toàn bộ chết thảm tại ngân sắc đạn phía dưới. Đánh chết Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần đại bộ phận hộ vệ đằng sau. Chu Hạo nhưng lập tức dẫn theo hơn 20 tên cương khí cảnh võ giả cùng hơn 70 tên chân nguyên cảnh võ giả từ chỗ ẩn thân đi ra. Đem Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần cùng với cái kia 4 tên cương khí cảnh hộ vệ đoàn bao vây. Đứng lên, Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần cùng với cái kia 4 tên cương khí cảnh hộ vệ. Nhìn xem đem bọn họ vây quanh Chu Hạo nhưng đám người. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Âm thầm suy đoán Chu Hạo nhưng đám người thân phận. Đúng lúc này, Dương Phong chậm rãi đi đến Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần trước mặt. Nhàn nhạt nói ra, thật cao hứng có thể ở đây nhìn thấy Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ hai vị đại nhân. Không biết hai vị đại nhân đối ta lễ gặp mặt hài lòng không? Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần nhìn thấy Chu Hạo nhưng đám người trong mắt vẻ tôn kính. Lập tức liền biết Dương Phong là Chu Hạo nhưng đám người thủ lĩnh. Liền không tự chủ được lạnh hừ một tiếng, ngữ tức giận nói ra, người lễ gặp mặt thật đúng là đặc biệt, để chúng ta có chút không tưởng được cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn. Cũng không biết người tìm chúng ta có chuyện gì. Nghe được Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần lời nói, Dương Phong mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, ta muốn hướng hai vị đại nhân mượn một vật, không biết hai vị đại nhân có thể đáp ứng không? Đương nhiên, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, chỉ muốn các ngươi cho ta mượn như thế đồ vật, ta lập tức liền rời đi nơi đây, không biết hai vị đại nhân ý như thế nào. Nghe được Dương Phong lời nói, Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần hai người châu đầu ghé tai nhỏ giọng thảo luận một phen, đều cho rằng hiện tại tốt nhất đừng sờ Dương Phong lông mày, tốt nhất thỏa mãn hắn yêu cầu. Chờ sau này đang tìm cơ hội trả thù, liền nhìn xem Dương Phong nói ra, người mong muốn hướng chúng ta mượn vật gì vậy nói ra đi. Chỉ cần là chúng ta trên người có, đều có thể mượn cái ngươi. Nghe được Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần lời của hai người. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra mùa xuân giống như mỉm cười. Nhàn nhạt nói ra, ta muốn mượn hai vị đầu người dùng một chút. Sau khi nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay huyền thiên phi kiếm. Hai đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra. Tại Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần hai người kinh ngạc cùng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Đem hai đầu người sọ chạm rơi xuống. Dương Phong chém xuống một kiếm hai đầu người sọ đằng sau. Một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phóng xuất ra. Đem 4 tên cương khí cảnh hộ vệ bao phủ, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc khuyên nói ra, các ngươi hiện tại có 2 lựa chọn, tử vong hoặc thần phục. Cảm nhận được Dương Phong tản mát ra khí thế cường đại, đang nghe Dương Phong lời nói lạnh như băng, 4 tên cương khí cảnh hộ vệ lạnh cả tim, vội vàng một khuôn mặt vẻ cung kính đối với Dương Phong nói ra, chúng ta nguyện ý đi theo Dương Phong đại nhân. Vì đại nhân ra sức châu ngựa, sau khi nói xong, 4 người liền quỳ trên mặt đất, ngón tay bầu trời, phát hạ hiệu trung Dương Phong lời thề. Nhìn thấy 4 tên cương khí cảnh võ giả phát hạ hiệu trung lời thề. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đem 4 người nhất đỡ dậy. Tại 4 trong thân thể đánh vào khôi lỗi cấm chế, phòng ngừa 4 người phản bội chính mình. Tại 4 trong thân thể đánh vào khôi lỗi cấm chế đằng sau, Dương Phong mới đem Chu Hạo nhưng đám người giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Cũng mệnh lệnh mai phục ở một bên 1000 tên thần xạ thủ thu lấy súng ngắn. Từ mai phục chi địa đi tới, cùng một chỗ đi Đinh Huy vị trí, tốt đem Đinh Huy đánh giết, giải quyết triệt để rơi Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ cái này tai họa ngầm. https://www.sop.com.hxt/90316/20.727/394 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.